Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, đệ 66 chương. Hạ gia ngàn năm đạo tràng, là hạ gia nhất đỉnh thời kỳ gia chủ vơ vét thiên tài địa bảo tu sửa. Này trận tên là đầy trời tinh đấu. Trận áp có 28 địa linh, nhưng trấn một phương khí vận mấy trăm năm yên lặng lúc sau lại mở ra. Hạ gia đạo tràng không có bị người đoạt chiếm, ngược lại bị kế nhiệm giả vững vàng giữ được, hiện giờ lại trấn áp một cái trời sinh thần linh, nó đạo tràng trung tâm, đó là chiếm cứ một phương đại yêu đều phải tâm động. Càng không cần phải nói phía dưới dã tâm bừng bừng mặt khác yêu ma, hạ quốc yêu ma nhóm bắt đầu tự phát tính tìm kiếm yêu quỷ dấu vết, bất quá hạ dạ không nghĩ tới cái thứ nhất đi tìm tới yêu ma là một cái hồng y nữ nhân, nàng diện mạo cực kỳ điềm mỹ, chỉ là sắc mặt xanh trắng, đôi mắt là màu đỏ, thấy thế nào đều như là điện ảnh lui tới ác quỷ, mà nàng cũng xác thật là người ác linh, xã hội phong. Kiến ăn thịt người, đặc biệt ăn nữ nhân, nàng chính là những cái đó nữ nhi tàn lưu oán khí. Này oán khí quá nặng, ngàn năm tích lũy, tới rồi hiện giờ đã không hòa tan được. Liền thành như vậy tinh quái tiểu đệ đệ, như thế nào như vậy thẳng lăng lăng nhìn tỷ tỷ nha. Nàng dùng đồ thành màu đỏ móng tay nhẹ điểm hạ hạ dạ bả vai. Lại chiều hắn vứt đi mị nhãn nhi, tiểu sắc quỷ, lời này hạ dạ cũng không dám nhận. Cô nương này người bình thường dính đều phải chết, nàng là nữ nhi oán. Nữ nhi hận. Là sở hữu vô pháp phát tiết thù, nàng là vừa sinh ra đã bị ném vào hà đường. Bồn cầu, dưới gốc cây, hố bên trong nữ anh, nàng là bán huyết bán thịt bán mình cùng cha mẹ huynh đệ tỉ muội, nàng là bị trói miệng quan lồng heo nhảy sông oan hồn, nàng là cục đá đền thờ tiếp theo cái hoạt tử nhân, hạ dạ. Nhìn nàng, mà nàng xinh đẹp cười, xanh trắng làn da cực kỳ giống thủy quỷ. Thời cổ nhân gia nếu là muốn phát tuyệt hậu tài, liền muốn vu hãm kia mất trượng phu nữ tử hành vi không hợp. Có không trinh, như thế, liền có thể đem nữ tử tẩm lồng heo, an tâm phân gia sản. Này một thân làn da, là như thế này tới sao? Nghĩ vấn đề này, hạ dạ nhìn thoáng qua nàng mang đến lễ vật, là cái nhục đoàn, da là tốt, bên trong nội tạng cùng xương cốt đều vỡ thành mạt nhi. Các người bình thường sớm đã chết, này lại là cái yêu quỷ, trên núi mới vừa tu hảo viện điều dưỡng tới cái thứ nhất hộ gia đình. Là cái ác linh, nổi danh độc nương tử, hồng cô, này tin tức thực mau bị truyền khai, thật là trung tâm đoạn đường. Không chọn người, không có thế lực yêu ma nhóm càng thêm tâm động, đổi đến nhân loại thế giới. Đây là một năm phân danh sư dạy học, danh sư nhưng tự chọn. Vẫn là miễn phí, hai đầu thị bạch trạch loạn trọng biến dị trước yêu quỷ lưu lại máu dung môi. Nơi này cũng không biết bỏ thêm thứ gì, vẫn luôn ở có tiết tấu mà phát ra kim sắc quang mang. Một hô một hấp, lúc sáng lúc tối, phảng phất vật còn sống, hắn bóp nát pha lê thuốc thử bình. Bên trong lưu động chất lỏng toàn bộ bay ra tới, nguyên lai là từng con thật nhỏ cổ trùng. Cái đuôi tiêm một chút phát ra kim sắc ánh sáng nhạt đi theo nó đi tìm đi. Lúc này đây, chính là hắn chủ động mời ta tiến vào. Ta làm sao có thể làm hắn thất vọng đâu. Lại quá hai ngày, tưởng phong ở cửa phát hiện xuyến thành chuỗi ba cái nhị đại yêu quỷ. Không biết là chỗ nào chộp tới, đều vẫn là quần áo bất chỉnh bộ dáng. Trong đó một cái trán thượng dán một chương giấy. Tặng hạ dạ, không biết là ai đưa tới, cũng không lưu lại cái gì tin tức nếu là tinh la. Sẽ viết tặng tiểu dạ, cho nên là diêm lập đi. Hạ dạ qua tay đưa bọn họ bán cho đặc an bộ. Một cái 100 vạn, đưa tới cửa tiền, không có không cần đạo lý kia lúc sau lục tục lại có khác thuật sĩ hoặc là yêu ma tặng yêu quỷ lại. Đây. Toàn bộ đều thay đổi 10 năm cư trú quyền, hạ quốc lớn như vậy động tác tự nhiên dẫn người chú ý. Mặt khác quốc gia người cũng phát hiện yêu quỷ dấu vết. Nhưng là bọn họ cũng không đem chuyện này đặt ở trong lòng, là hạ quốc quá yếu. Vô luận là người vẫn là vũ khí, nghe nói bọn họ cư nhiên còn sử dụng nhất cổ xưa vũ khí. Khó trách một chút gió thổi cỏ lay liền sợ tới mức run bần bật. Nhưng là ở chúng ta nơi này thực dễ dàng là có thể giải quyết. Chỉ cần một viên phá ma viên đạn, không cần đương một chuyện, mặt khác quốc gia thuật sĩ cười nhạo bọn họ chưa hiểu việc đời. Đại kinh tiểu quái, không cần để ý tới người khác nói cái gì, đặc an bộ tổng bộ văn phòng. Bách Luyện đạp lộc cộc dày tiếng vang đi vào, bên trong tới rồi mở họp các nơi khu tổ trưởng xôi. Nổi đứng lên, gặp qua bộ trưởng, Bách Luyện đi đến bàn làm việc trước. Nàng buông trong tay văn kiện, mở ra hạ quốc kết giới. Đây là, mọi người quyết định, đông nam hạ gia. Hạ dạ đứng ở trong viện, hắn tay đặt ở ấm bao tay. Hôm nay hảo lạnh nga, năm nay mùa đông. Đại khái sẽ là, nhiều chuyện chi đông. Trừ bỏ bên ngoài thượng yêu quỷ sự, còn có ám hạ giả hoa thần sự tình biết đến người không nhiều lắm. Vì tránh cho tin tức tiết lộ, chỉ có vài người biết xác thực tin tức, nhưng là ở dân cư tổng điều tra thời điểm, cũng sẽ thuận tiện tra giả hoa thần tin tức từ trước mắt tình huống xem. Yêu quỷ sự tình càng nghiêm trọng một chút, nhưng là lâu dài xem, giả hoa thần mới là thiên thánh mẫu lưu lại mạt lôi. Một không cẩn thận liền sẽ bạo, mà này hai người đồng thời xuất hiện ở Hạ Quốc. Chính là Hạ Quốc thật lớn phiền toái. Không thể không cẩn thận đối đãi, hai cái hợp lại đã cũng đủ Hạ Quốc thuật sĩ sứt đầu mẻ chán. Nếu là lại có ngoại quốc thế lực quấy rối, sự tình liền sẽ càng thêm phiền toái. Đại gia cũng không dám xem thường ngoại quốc thế lực chuyện xấu năng lực. Nhưng sự thật luôn là nói cho bọn họ vẫn là đánh giá cao người khác đạo đức điểm mấu chốt, mặt khác chính là yêu quỷ số lượng ở Hạ Quốc nhiều như vậy, ở mặt khác quốc gia cũng không phải ít, đừng đến lúc đó Hạ Quốc đã rửa sạch sạch sẽ, rồi lại có ngoại quốc trà trộn vào tới ngược hướng đưa vào, cho nên mở ra Hạ Quốc kết giới, các nơi đạo tràng tới hiệp trợ chúng ta trấn áp khí vận, Bách Luyện bộ trưởng trước tiên cùng các đạo tràng người phụ trách lấy được liên hệ, ở một phen không thể vì người ngoài nói ích lợi trao đổi lúc sau. Tất cả mọi người đồng ý mở ra kết giới, cùng với đạo tràng trấn áp, Bách Luyện bộ trưởng có một câu nói được thực hào. Lây bệnh tính tai nạn giống như là sơn hỏa, không cần lo lắng nhiều, ghi nhớ tốc chiến tốc thắng, càng sớm diệt, tổn thất càng ít, hạ dạ ở trong sân, chờ thái dương xuống núi. Thiên địa xuất hiện một đường kim sắc hoàng hôn thời khắc thiên đã thực lạnh. Thở ra tới khí sẽ biến thành xương trắng. Hắn ngửa đầu nhìn thái dương chậm rãi tây lạc, chờ đợi thời gian có vẻ hết sức gian nan. Di động leng keng hai tiếng. Hắn bắt tay từ ấm bao tay chung rút ra, cầm lấy di động nguyên lai là thiên sư liên minh ở nghị luận. Phương Bắc mấy cái đạo tràng vì cái gì đột nhiên có đại động tác, những cái đó đạo tràng đều là thuật sĩ thế lực lớn ở cầm giữ, thế lực cấu thành tương đối phức tạp, phải làm một cái quyết định cũng thực phiền toái, không giống như là hạ dạ người đàn ông độc thân một người làm chủ. Cho nên này đó đạo tràng sẽ không tùy tùy tiện tiện có cái gì động tác. Chính là hôm nay bọn họ đột nhiên đều có đại động tĩnh. Người thường khả năng cảm giác không ra, chính là thuật sĩ là một chút là có thể cảm nhận được có phải hay không có cái gì chúng ta không biết đại sự muốn đã xảy ra. Thiên sư liên minh diễn đàn bị các loại kỳ quái không thể tưởng tượng suy đoán spam. Có người suy đoán có quốc gia cấp bậc thuật sĩ chi chiến. Còn có người suy đoán ngoại tinh văn minh xâm lấn. Đương nhiên còn có càng nhiều người đem chi cùng mấy tháng trước nguy ở Đông Nam tiên đoán kết. Hợp lên, không cần đoán, hạ dạ ở trên di động gõ tự. Nói chính là yêu quỷ. Ngươi đoán người bên cạnh ngươi là người hay quỷ. Hồng Liên Thiệp mang theo danh nhân quang hoàn trực tiếp chí đỉnh. Diễn đàn an tĩnh 2 giây. Phía dưới quét qua từng hàng chụp ảnh chung lưu niệm. Yêu quỷ thật sự nguy hiểm như vậy sao? Linh tinh bình thường bình luận bao phủ trong đó, ký chủ. Đã đến giờ, hệ thống nhắc nhở hắn, hạ dạ hơi ngẩng đầu lên. Có thể nhìn đến không trung một nửa là âm lãnh màu xanh xám. Một nửa là kế tiếp bại lui cam vàng sắc đạo tràng trận đồ quyển trục tự hắn trước người triển khai. Đồ nội du long đi phượng. Thiên thánh mẫu ở bên trong ngẩng đầu cười lạnh, thoạt nhìn ngươi gặp được phiền toái. Hồng Liên, hoặc là Hạ Dạ, ngồi xếp bằng ngồi thiên thánh mẫu đứng lên, nhưng nàng không có đi động, bởi vì có thể cho nàng hoạt động địa phương chính là này một tấc vuông nơi, ngươi phục hồi tinh. Thần lại sao? Hạ Dạ khóe mắt mang cười, thiên thánh mẫu hừ lạnh một tiếng. Giấu đầu lộ đuôi, gian tà đồ đệ, Hạ Dạ cười một chút, bất hòa thủ hạ bại tướng so đo, hắn ngón tay nhẹ điểm, mang tới phía đông một sợi ánh chiều tà, hắn song chỉ vì bút, vẽ ra một đạo linh văn, nhẹ nhàng bâng quơ, một cái trận đồ liền ở trong tay thành hình, thiên thánh mẫu ngửa đầu xem hắn. Chỉ thấy hắn giữa mày chỗ vỡ ra, có quang phun trào mà ra, một cái đạm sắc quang đoàn từ trong thân thể đi ra. Thiên thánh mẫu kinh hãi mà lùi lại mấy bước, bọn họ loại này tu hành người sẽ không dễ dàng bị biểu. Tượng mê hoặc, cái này quang người tuy rằng cả người vàng rực, trên người lại là giống như thực chất lệ khí cùng giết chóc chi khí. Nàng là trời sinh thần linh, người này liền nên là trời sinh tu la, sinh ra liền cùng với chiến tranh cùng giết chóc, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên thánh mẫu liên thanh chất vấn, Hạ Dạ cũng không để ý tới. Hắn câu thông đại địa, yêu cầu hành sự quyền lực, tà ý chí, đó là này phương thổ địa ý chí, thiên luân tây lạc, sao trời ứng khải, không trung mây tản ở trong chớp mắt tiêu tán. Đại địa ở gió tây hưu quạnh trung thấp minh, cổ trấn nhỏ cư dân ngẩng đầu. Hôm nay thiên ám đến như vậy sớm sao? Dứt lời bọn họ thu thập đỉnh đầu đồ vật về phòng đi, yêu ma nhóm lại ở thời điểm này từ trong. Phòng đi ra, bọn họ nhìn đến một trụ trụ kim sắc ánh sáng tận trời. Đánh nát đè thấp ám sắc không trung, ta thanh âm. Đó là này phương thổ địa thanh âm, đông nam đạo tràng, cùng hạ quốc mạch máu tương liên. Một vinh đều vinh, một tổn hại cộng tổn hại, bọn họ nhìn đến cột sáng biến ảo hình dạng. Ở không trung kết thành kỳ diệu phù văn, đại địa cùng không trung tựa hồ ở đối thoại, ngươi tới ta đi, mà kia cột sáng chính là môi giới, hiện tại đến phiên đông nam đạo tràng. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Biết đến người âm thầm cân nhắc ngươi rốt cuộc, thiên thánh mẫu nhìn quang đoàn trở lại thể xác bên trong. Như là đao vào vỏ, thu hồi một thân mũi nhọn, là cái gì? Là cùng ngươi giống nhau có thiên mệnh đồ vật. Nhưng là ngươi ruồng bỏ chính mình thiên mệnh, mà ta cũng ruồng bỏ, Hạ Dạ đối thiên thánh mẫu nói, bọn họ một cái ở trận đồ ở ngoài. Một cái ở trận đồ trong vòng, một cái đại, một cái tiểu, nhưng mà giờ này khắc này, lại là chân chính bình đẳng ở đối thoại. Thiên thánh mẫu cao ngạo, không được nàng đối nhân loại cúi đầu, nhưng lúc này nàng lại nhìn thẳng vào Hạ Dạ người này, nhân loại loại đồ vật này. Đáng giá cứu vớt sao? Thiên thánh mẫu ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi nói ta không có nỗ lực quá. Ta nỗ lực quá, chính là không được. Mỗi một năm, mỗi một ngày, mỗi một cái tân người, ta đều cho cơ hội. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Hôm nay lặp lại ngày hôm qua. Ta mệt mỏi, ta biết. Cứu người loại sự tình này, là sẽ chán ghét, ta cũng nghĩ tới. Dứt khoát như bọn họ mong muốn, hủy diệt hào, thờ ơ lạnh nhạt không cần cái gì sức lực, Hạ Dạ ngữ khí bình đạm mà mở miệng, nhưng là trên thế. Dưới này có như vậy đương nhiên thương tổn người khác người. Cũng có cái loại này bởi vì không có cứu đến người. Chết đi còn muốn lần lượt ôm chết đuối người lao ra tuyệt vọng tồn tại. Cho nên ta tưởng, liền không đi quản những cái đó làm ác người đi. Liền vi hậu giả bảo vệ cho bọn họ năm tháng tĩnh hảo, làm ác có thể có như vậy nhiều lý do. Rốt cuộc nhân loại chính là dã thú, cho nên có thể khắc phục dã thú bản tính, đi nỗ lực sinh hoạt người, cũng nên có như vậy thù lao đi. Thiên thánh mẫu giật mình nhìn Hạ Dạ cười rộ lên mặt. Tươi cười thực thuần túy, cùng một thân lệ khí hoàn toàn không phù hợp ấm áp cười. Nàng quên mất chính mình có bao nhiêu lâu không có nhìn đến quá như vậy có thể ấm áp người cười. Sở hữu có cầu với nàng người, vô luận tươi cười cỡ nào mỹ lệ, sau lưng đều là tham lam, ghen ghét cùng thù hận, thật đáng tiếc thiên thánh mẫu muốn cười. Phát hiện chính mình đã quên mất cười là chuyện như thế nào. Ta trước kia không gặp được ngươi, nếu biết ngươi người như vậy tồn tại, nói không chừng đối thế giới này hơi chút có điểm thích đâu. Mà ta hiện tại chỉ nghĩ muốn nhân loại biến mất, hạ dạ cuốn lên quyển trục. Hắn không nghĩ tới, cũng sẽ không ý đồ đi thuyết phục thiên thánh mẫu. Mấy ngàn năm chấp niệm, đã thành nàng một bộ phận. Chấp niệm nếu là không có, chỉ sợ người cũng tới rồi nên biến mất thời điểm, thật đáng tiếc, hắn nói. Lại không biết ở đáng tiếc cái gì, Đông Nam đạo tràng lại lần nữa mở ra xa không có lần đầu tiên. Chấn động. Nhưng bởi vì cùng một ngày hạ quốc thượng tồn mấy chỗ đạo tràng toàn bộ mở ra. Trên mạng nhiệt độ ngược lại cực cao. Bọn họ thật sự tò mò. Hạ quốc đây là muốn làm cái gì sân phơi, mọi người đều biết. Mấy cái đạo tràng chiếm hữu giả chi gian cũng không liên hệ. Cũng không có gì giao tình. Cho nên một khi bọn họ cùng nhau hành động, vậy ý nghĩa có đại sự phát sinh, quả nhiên. Tới rồi ban đêm. Chân chính làm hạ quốc thuật sĩ cùng yêu ma nhóm nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Bởi vì linh khí khô kiệt biến mất mấy trăm năm hạ quốc kết giới. Cứ nhiên mở ra, kết giới là không có thật thể, cũng không thể ngăn trở ai ra vào. Nó có thể ngăn trở chính là nào đó phi khoa học lực lượng. Mặt khác chính là cấp phi pháp nhập cảnh yêu ma tiến hành định vị. Cho nên rất nhiều người nhìn đến kết giới trước tiên phản ứng là hạ quốc những thuật sĩ muốn cùng cái nào quốc gia khai chiến. Đặc an bộ lập tức tiến hành bác bỏ tin đồn, cũng không có loại chuyện này, chủ yếu là vì tập trung tinh lực xử lý rớt quốc nội yêu quỷ, đối với trong truyền thuyết lây bệnh. Tính rất mạnh lại thích săn giết bình dân yêu quỷ, mặt khác quốc gia không giống như là hạ quốc phản ứng kịch liệt. Bọn họ không tin hạ quốc cư nhiên chỉ là vì điểm này manh mối quyết định mở ra một quốc gia kết. Giới, nhất định có cái gì âm mưu, tác giả có lời muốn nói. Giờ phút này ngoại quốc, mở ra kết giới, chúng ta muốn đại biểu hạ quốc người khiển trách các ngươi không tôn trọng yêu quyền. Lúc sau ngoại quốc, bá bá lại yêu ta một lần. Sao, hết chương.